Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 75, Hàn Quốc thân yêu. Góc truyện audio.com. Nó tính tốt nghiệp xong là về nhà nhưng giờ anh về rồi thì làm sao mà về được đây, và lại anh về cũng không được lâu lắm rồi lại qua Mỹ nên nó ở lại chơi với anh chứ nhỉ. Nhiều khi nó tự thấy mình dại trai quá mà, nhưng không sao, anh là trai đẹp nên nó bỏ qua. Còn nguyên cái sóng dư luận sau khi ở lễ tốt nghiệp vẫn chưa bao giờ dập tắt, nó lâu nay vẫn khá nổi nhưng giờ lại vẫn tiếp tục bị nổi, hai mẹ nó còn gọi lên kêu. Hay nhỉ, giờ nổi như cồn rồi à con. Hai, chết thật, mọi người cứ xe ầm ầm mấy cái video với ảnh chụp làm nó không muốn cũng không được. Ní được gọi với cái tên, người kiếp trước cứu cả thế giới, không những ngưỡng mộ mà đa phần là vì anh quá đẹp trai nên mới nhiều người quan tâm như vậy. Hai, nó muốn sống bình thường mà, không cần nổi tiếng, không thích phải đi giữ người yêu khi được gọi là người yêu quốc dân. Hơ hơ, trên đường, nó và anh hai đứa tay nắm tay, áo đôi, giày thể thao đôi, đẹp đôi tới mức người ngoài nhìn vào phải ghen tị. Nó thì chẳng khác đứa học sinh cấp 3 là bao ý mà, lại còn cứ tưng tửng nữa. Hai đứa đang đi thì thấy có đám thanh niên đi qua, nhìn rồi nói. Em Đan kìa, em có người yêu khi nào thế nhỉ? Chắc anh trai mày, em chảnh bô mê ai mà cưa nổi. Rồi thấy đi mất. Hơ hơ, anh nhíu mày nhìn nó xua tay cười cười. Em quen mấy tên đó sao? Anh à, anh phải hiểu cho bạn gái của anh chút đi mà, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh. Sao nào, anh nghiêng đầu nhìn nó. Em nổi tiếng quá mà, em chảnh lắm hả, đâu có đâu, kể ra 5 năm nay cũng có trên dưới 100 người tỏ tình với em đều bị em từ chối, còn không biết bao nhiêu người chưa kịp có ý đã bị em phũ phàng cho rồi. Anh thấy em chung thủy đợi anh chưa, trong khi anh thì trên dưới 100 em người yêu cũ rồi, cái đồ lăng nhăng mà. Em chiếm hết vị trí trong tim anh rồi còn chỗ cho ai đâu mà kêu anh lăng nhăng này. Nó bĩu môi, bảo bối, anh đưa em đi Hàn Quốc nhé. Đừng lừa em nào, thật đấy, anh đặt vé máy bay với khách sạn luôn rồi, giờ chỉ cần em đồng ý là đi thôi, nếu em không đi tốn bao nhiêu tiền của anh đấy. Thật á, nó tròn mắt nhìn anh nói dối em bao giờ đâu, anh phì cười xoa đầu nó. Không đùa hả, nó vẫn cứ gặng hỏi lại vì thực sự không tin cho lắm. Không phải anh bảo anh về sẽ đưa em đi sao? Hoàng Khánh Minh, em yêu anh nhất trên đời. Nó quá khích quá ngảy lên ôm cổ anh cười như bị tăng động. Anh thở dài lắc đầu, giá như biết trước cho nó đi Hàn Quốc nó sẽ dễ đang nói câu yêu anh như vậy thì anh đã áp dụng ngay từ lần đầu tiên rồi. Vui lắm hả, chứ sao nữa, em nuôi mơ ước mấy chục năm nay giờ thành hiện thực. Hơ hơ, hình như em ước gì cũng linh nghiệm nhé. Em ước những gì nào? Trước em ước em yêu được anh người yêu thật đẹp trai, gia đình có điều kiện, ha ha, giờ lại còn được đi Hàn Quốc. Em lợi dụng anh giả vờ giận dỗi. Anh kiếm xem có ai điên giống em đợi anh 5 năm dù biết không một tia hy vọng quay lại hay không hả? Thanh xuân của em nhờ có anh mà thêm phần đau buồn. Nó gào lên, ha ha, anh phì cười, lắc đầu rồi kéo nó đi tiếp. Nó lườm anh cái, nhưng mà nó sẽ được đi Hàn Quốc thật sao, là thật ư, ôi mẹ ơi, có ngủ mơ nó cũng không dám nghĩ đến nó sẽ được đi Hàn Quốc. Anh sẽ cho em đi hết ở Seoul với đi đảo Nami nhé. Em muốn đi đâu cũng được, đi một tuần nhé. Thật hả, nó mắt long lanh nhìn anh. Hình như em chẳng tin anh ý, đâu em tin anh mà. Nó trưng bộ mặt cún con nhìn anh phì cười xoa mặt nó, người gì đâu mà dễ thương thế chứ. Góc truyện audio.com, hai đứa tung tăng ở phố đi bộ mãi, nó ăn hết cái này tới cái kia, và đương nhiên nó có sẵn nguồn rút tiền free mà. Anh thì chưa bao giờ hết thắc mắc nó ăn nhiều như vậy mà body vẫn đẹp. Ngon nè, nó cho anh que thịt xiên. Anh nghe theo nó cũng thử, đồ con nhà giàu như anh thì làm gì được ăn mấy đồ quan vỉa hè như vậy đâu chứ. Đợi anh ăn từ từ hết, nó hóng mãi xem anh nhận xét thế nào, cuối cùng hai chữ. Cũng được, hừ hừ, không nhẽ cho nhịn luôn đi. Đồ công tử như anh thì biết cái gì. Nó bĩu môi, nó lườm anh xong kéo anh đi ăn tiếp, nó phải công nhận nó ăn tốt quá mà, không sao, béo chút cho dễ thương, anh bảo thế đấy. Cho tới lúc về phòng lên giường chuẩn bị đi ngủ, nó mới nhớ ra rồi nhắn tin cho anh. Anh, em phải hỏi mẹ đã, mẹ không muốn cho em đi chơi với con trai ngoài thằng Nam đâu. Nhưng anh thì chắc khác, khi nhưng mà em muốn đi Hàn Quốc, nói chuyện với anh không nên đề cập tới trai không được như thế. Đâu nào, em chỉ bảo là em hỏi mẹ thôi mà, sợ mẹ không cho đi. Để anh đàm phán với mẹ vậy. Hơ, anh nghĩ anh là ai vậy? Con rể tương lai của mẹ, chồng tương lai của con gái mẹ, bố của cháu ngoại tương lai của mẹ sao nào? Xùi ai mà thèm lấy anh? Will you marry with me? No, giận, thôi mà, em thương anh nhất mà, anh không dễ bị dụ đâu. Hứ, thế thôi, em đi thương đứa khác phải, thử đi rồi biết, đùa mà, em chỉ thương mỗi anh thôi. Hừ hừ, ha ha, bạn trai nó dễ thương quá. Nó gọi hỏi qua mẹ vụ đi Hàn Quốc quá ngoài dự đoán, mẹ đồng ý mà, chỉ dặn đừng đi quá giới hạn và về nhớ mua quà Hàn Quốc cho mẹ. Mẹ thích quần áo Hàn Quốc, thích giày Hàn Quốc, thích túi xách hàng hiệu nữa, mẹ thích cả mỹ phẩm Hàn Quốc và nhớ. Đi về không mua thì đừng xem ta là mẹ, nghe chưa? Hai mẹ thật là, lợi dụng con đủ đường mà, nó chụp lại cho anh xem anh chỉ có ha ha không, anh bảo thôi thì nhân đây sẽ lấy lòng mẹ vợ vậy. Hai, nó được đi Hàn Quốc là tất cả anh em bạn bè của nó biết hết, nó khoe mà. Cầm cái vé máy bay mà phấn khích vô cùng, phải show ảnh cái up lên Facebook khoe trước khi đi với cái kép. Hàn Quốc thân yêu cùng anh, còn tác cả anh vào khiến dân tình phẫn nộ vì quà gato. Nó phải chụp bao nhiêu ảnh ở sân bay, không biết qua tới bên đấy nó thế nào. Ôi ôi, cứ nghĩ sẽ có ngày hôm nay cùng anh đi Hàn Quốc là nó không kìm nổi cảm xúc rồi. Hạnh phúc quá, Hàn Quốc thân yêu. Đợi ta, đi tới nước yêu thích với người yêu ha ha không còn gì vui bằng. Cách chương.